Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 279, Thiếu Vũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, tại trong Thánh Tộc Thập Điện, cái gọi là Ngũ Độc Thần Điện vậy cũng chỉ còn trên danh nghĩa, bởi vì trải qua ngắn ngủi mấy vạn năm thời gian, Ngũ Độc Thần Điện đã sớm bị Ngũ Độc Giáo thâu tóm gần như toàn bộ, có thể nói là đem Ngũ Độc Thần Điện nuốt chửng. Bên ngoài nhìn vào, Ngũ Độc Thần Điện vẫn là Ngũ Độc Thần Điện, trên thực tế, toàn bộ quyền hành đều đã nắm tại Lệ Cơ Tuyết trong tay. Dựa vào một người chi lực lại có thể đem một cái khổng lồ Ngũ Độc Thần Điện thâu tóm, từ đó có thể thấy được Lệ Cơ Tuyết là cỡ nào lợi hại nhân vật. Chỉ cần Lệ Cơ Tuyết sớm ngày đột phá ma quân, liền ngay lập tức có thể ngồi vào thập đại ma quân vị, có được tại ám giới vô song quyền thế. Lúc này đây, Huyết Dịch đã sớm tuyệt vọng, thần sắc vô hồn yên lặng quỳ tại đó. Đối mặt Lệ Cơ Tuyết kia, hắn không có bất kỳ cái gì hy vọng. Có gì ngôn gì sao? Lệ Cơ Tuyết thanh âm vang lên, oan có đầu, nợ có chủ. Đây là ta cùng các ngươi ân oán, không liên quan đến huyết thần tộc. Huyết Dịch giọng nói mệt mỏi, đờ đẫn nói ra. Tốt, ta cũng không phải loại người giận cá chém thớt, chỉ cần huyết thần tộc an phận ta liền không để ý, Lệ Cơ Tuyết gật đầu nói ra. Ngay sau đó, nàng ngọc thủ vươn ra, chỉ nghe được. Rác, một tiếng đứt gãy thanh âm, Huyết Dịch đầu lâu liền bị nàng vặt xuống, ném sang một bên. Cái này cảnh tượng không có cái gì kinh thiên động địa, cũng không có cái gì ngập trời thần uy. Chỉ là đơn giản đem một cái đầu người vặt xuống mà thôi. Thế nhưng là, một cái hành động như thế lại đầy đủ uy hiếp nhân tâm. Khiến cho người ta nói không nên lời. Một đời tung hoành ngang dọc vô địch huyết thần tộc tộc trưởng, lại cứ như vậy vẫn lạc. Khiến cho người người cảm thấy sợ hãi, cảm thấy sinh mệnh nhỏ bé đến đáng thương. Rời đi thôi, Lệ Cơ Tuyết ánh mắt đảo qua một lượt nói ra. Ngay lập tức ai nấy nhấc chân rời đi, không có chút nào lưỡng lự. Huyết thần tộc tộc nhân cũng tiến đến đem Huyết Dịch thi thể thu đi. Dù sao hắn cũng là tộc trưởng, không thể để hắn phơi thây nơi này. Chỉ trong chốc lát vốn dĩ đông đúc vô cùng người đến xem náo nhiệt liền biệt tăm vô dạng, không còn một ai. Lúc này, Lệ Cơ Tuyết mới là chậm rãi quay người, hướng về phía Doanh Thiên. Ngay lúc này, nàng vốn dĩ mỉm cười, bỗng nhiên khuôn mặt trở nên lạnh lẽo vô cùng, sát ý khủng bố bạo phát đi ta. Chấm, nàng cánh tay trái hóa thành màu xanh như ngọc bích, đỉnh phong ma hoàng toàn lực thi triển đi ra, lấy nhanh nhất tốc độ hướng Doanh Thiên lao tới. Nàng xuất thủ lần này, là cực kỳ thâm độc, trong chốc lát đem mình mạnh nhất sở học lấy ra, tuyệt đối không có chút nào lưu tình. Phải biết, nàng từng dựa vào một chiêu này, trọi cứng ở trong ám thiên thần điện một vị ma quân, mặc dù chỉ có thể chống được một chiêu, nhưng là đầy đủ để nàng kiêu ngạo. Chính vì thế, một chiêu này vừa ra, dưới ma quân hết thảy đều phải chết. Đương nhiên, nàng xuất thủ cũng không phải nhắm tới Doanh Thiên, mà là một người khác. Bởi vì nàng phát hiện, từ bên cạnh Doanh Thiên chỗ không gian xuất hiện ba động, một cái nam tử thân ảnh vô thanh vô tức đi ra tiếp cận Doanh Thiên. Nàng đương nhiên cho rằng, kẻ này to gan muốn tập sát Doanh Thiên. Cho nên mới là xuất thủ, nàng cũng biết coi như hắn muốn tập sát Doanh Thiên, vậy cũng mơ tưởng làm được Doanh Thiên cỡ nào tồn tại, há lại có thể tùy tiện bị tập sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là nàng tức giận, chính mình lộ ra danh tính, lại có kẻ dám không nhìn nàng uy, trước mặt nàng xuất thủ, thật đúng là không coi nàng ra gì. Ngoài ra, nàng cũng là muốn hướng Doanh Thiên thể hiện đầy đủ thành ý, mắt thấy chính mình công kích muốn đánh trúng người kia đầu lâu, liền sẽ khiến hắn chết trong nháy mắt. Thế nhưng là, Lệ Cơ Tuyết giật mình phát hiện chính mình công kích bỗng nhiên vô thanh tiêu thất, giống như không tồn tại một dạng. Nàng ngọc thủ cũng bị một cánh tay tràn đầy lực lượng bắt lấy. Nàng ngay lập tức sử xuất ra bí pháp muốn thoát khỏi kìm hãm. Thế nhưng là nàng phát hiện chính mình một thân tràn đầy lực lượng căn bản không có cách thi triển đi ra. Giống như chính bản thân nàng bị phong bế một dạng, chỉ tính riêng cái này liền đã chứng tỏ nam tử kia mạnh mẽ hơn nàng nhiều lắm. Ma quân, Lệ Cơ Tuyết âm thầm cho ra đánh giá, có thể dễ dàng chế trụ nàng, ngoài một tôn ma quân ra còn có thể là ai? Vị cô nương này, ngươi không khỏi quá lỗ mãng đi, không nói một lời liền muốn lấy mạng người khác. Bắt lấy Lệ Cơ Tuyết cánh tay nam tử kia hiền hòa nói ra. Lúc này, Lệ Cơ Tuyết mới là nhìn kỹ nam tử này dung mạo. Lập tức khiến cho nàng trở nên có chút thất thần. Nam tử trước mắt này, là một cái vô cùng trẻ tuổi thanh niên, khuôn mặt kia càng là hiền hòa tuấn mỹ đến cực điểm, khiến cho người đối diện ngay lập tức sinh ra một loại cảm giác thiện cảm muốn gần gũi. Sống mũi cao gầy cùng đôi mắt sáng ngời khiến cho người ta cảm nhận, cho dù là đối mặt cỡ nào khó khăn hiểm nguy, hắn đều là như thế vững bước về trước không bao giờ gục ngã. Người thanh niên này, trên thân cũng chỉ mặc lên một bộ thư sinh y phục 10 phần nho nhã lễ độ, phát ra một loại hạo nhiên chính khí. Lại giống như quân lâm thiên hạ, Nếu như nói Doanh Thiên dạng này tuấn mỹ nam tử là 10 điểm. Vậy người thanh niên kia lại càng đạt tới 100 điểm, hơn xa Doanh Thiên 10 lần. Lúc này, thanh niên kia mới là hiền hòa buông tay Lệ Cơ Tuyết ra, sau đó một màn, để cho Lệ Cơ Tuyết cùng Lộng Ngọc đều phải há thật lớn miệng sinh, cực kỳ bất ngờ. Chỉ thấy thanh niên kia nhìn tới Doanh Thiên, trong đôi mắt sáng bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn, có đầy đủ mọi loại lẫn lộn cảm xúc, bỗng nhiên rưng rưng nước mắt quỳ xuống tại trước mặt Doanh Thiên hô lớn đại bái. Nhi tử bất hiếu, bái kiến phụ thân. Đột nhiên một cái nam tử xuất hiện, lại hướng Doanh Thiên đại bái, xưng hô cha con, để cho hai nữ đều phát mộng. Đây là cái gì tình huống? Một mực im lặng Lộng Ngọc cũng nhịn không được phải kêu lên. Nàng ở bên cạnh Doanh Thiên, đã chứng kiến đủ loại chuyện lạ thế gian, càng là biết được một số kinh thiên vạn cổ bí mật. Nhưng là Doanh Thiên bỗng nhiên xuất hiện một cái nhi tử, cái này để cho nàng càng thêm bất ngờ. Hai nữ không hẹn mà cùng nhìn về phía Doanh Thiên, muốn xem hắn biểu cảm. Chỉ là lúc này, Doanh Thiên trên mặt không có cái gì thay đổi cảm xúc. Mà lại, hắn đôi mắt đã hỏng, lại bị che kín, cho nên không ai biết được hắn lúc này là cái gì tâm trạng, suy nghĩ cái gì. Một lúc lâu sau, Doanh Thiên mới là thở dài một hơi nói ra. Được rồi, đều đã lớn như vậy, không cần khóc lóc như hài tử. Lúc này, thanh niên kia mới là chậm rãi đứng lên, hai người đối mặt nhìn nhau. Ở thời điểm này, hai nữ cẩn thận quan sát liền phát hiện quả thật hai người có vài nét giống nhau. Lại thêm Doanh Thiên không phủ nhận, vậy đích thực là cha con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, trước mắt thanh niên này, chính là Doanh Thiên con trai thứ hai, Doanh Thiếu Vũ. Không biết là bằng cách nào, nhưng Thiếu Vũ lại có thể tìm ra Doanh Thiên tung tích rời đi nguyên thủy vũ trụ tiến tới quang ám vũ trụ này. Con trai mình không ngại gian khó nguy hiểm, vượt vô tận xa xôi tìm tới cũng là để cho Doanh Thiên bất ngờ, bèn hỏi. Tiểu tử ngươi không an phận ở lục đảo, chạy tới nơi này có chuyện gì? Bị Doanh Thiên hỏi tới Thiếu Vũ cũng là cười cười nói ra. Hải Nhi là biết tin phụ thân trùng sinh trở về, nóng lòng tìm gặp cho nên mới tới đây. Nghe vậy, Doanh Thiên cũng là hơi bất ngờ, không nghĩ tới hắn cái này nhi tử lại là như thế một dạng hiếu thảo, bỗng nhiên để cho hắn cảm thấy một loại bình yên. Lão lục đảo chẳng lẽ không ngăn ngươi sao? Doanh Thiên bèn hỏi, sư tôn nói rằng, yên lặng mà chờ, phụ thân tự khắc sẽ có ngày đăng lâm. Chỉ là Hải Nhi chờ không được cho nên trốn đi. Thiếu Vũ bộ dáng bối rối, gãi đầu nói ra. Hắn là để cho ngươi tự mình lựa chọn, nếu như hắn thật không muốn ngươi đi, ngươi trốn không được. Doanh Thiên cười cười mà nói, đối với lục đạo thiên tôn vị kia, Doanh Thiên có thể nói là hiểu rõ 10 phần. Hắn là không muốn can thiệp chuyện cha con của Doanh Thiên, cho nên chỉ khuyên một câu, không có tận lực ngăn cản. Mà lại, Doanh Thiên đối với lục đạo thiên tôn cũng là có chút cảm kích tại thời điểm khó khăn vẫn là giúp đỡ Thiếu Vũ con trai hắn. Mặc dù nói, lục đạo thiên tôn thiếu nợ Doanh Thiên, thế nhưng khi ấy Doanh Thiên đã vẫn lạc thân thể bị đánh nổ thành trăm mảnh, thần hồn tan rã ngàn vạn, lục đạo thiên tôn vẫn còn nhớ kỹ nợ cũ, đã là không tệ. Đổi lại là người khác, đã sớm mặc kệ. Đối với Thiếu Vũ đứa con trai hiền lành này, Doanh Thiên đúng là cảm thấy 10 phần thiếu nợ. Hắn từ khi làm cha đến nay, chưa hề làm tròn trách nhiệm của người cha, quãng thời gian cha con cạnh nhau, đúng là ngắn ngủi vô cùng. Thiếu Vũ từ nhỏ bản tính đã là hiền lành, đối với sinh mệnh vô cùng chân quý, không hề sát sinh. Doanh Thiên biết với dạng này bản tính, một khi ra ngoài liền sẽ chịu thiệt thòi. Cho nên đem Thiếu Vũ đưa đi huấn luyện vô cùng khắc nghiệt. Thiếu Vũ là Doanh Thiên cùng Hoặc Thiên sinh ra nhi tử kế thừa Hoặc Thiên đệ nhất mỹ mạo kia cho nên vẻ tuấn mỹ tuyệt đỉnh kia là có thể lý giải. Cho đến ba kỷ nguyên trước, hắn gặp nạn thời điểm, phu thê tan rã, phụ tử thất lạc. Là vô cùng khó khăn thời điểm. Cũng may mắn, Doanh Thiên thân là tam hoàng ngũ đế một trong, là nhân tộc mấy vị thủy tổ, hắn lưu lại cho Thiếu Vũ một cái nhân đạo hạt giống, để cho Thiếu Vũ tự mình lĩnh ngộ ra nhân đạo, lại đem hạt giống kia dung hợp, trở thành nhân đạo đạo tôn, trở thành nhân tộc chí tôn. Chấp trưởng nhân đạo trong lục đạo luân hồi, dưới trướng của lục đạo thiên tôn. Thiếu Vũ mỉm cười đáp, sư tôn đối với Hải Nhi rất tận tình chỉ bảo, Hải Nhi có được hôm nay thành tựu cũng là sư tôn công lao. Nhắc đến lục đạo thiên tôn, Thiếu Vũ thần sắc là rất kính trọng. Đối với hắn mà nói, lục đạo thiên tôn giống như là cái thứ hai người cha một dạng. Vô cùng tận tâm, năm đó, lục đạo thiên tôn là tự mình tham ngộ luân hồi đại đạo. Muốn dựa vào luân hồi mà chứng đạo thiên tôn. Vì thế, hắn sáng tạo ra lục đạo luân hồi. Ban đầu, lục đạo luân hồi chỉ có ngũ đạo, vì thế chỉ có thể gọi là ngũ đạo luân hồi mà thôi. Bao gồm thiên nhân đạo, tu la đạo, xúc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là tại thời điểm chứng đạo, ngũ đạo này xung khắc với nhau, khiến cho lục đạo thiên tôn suýt nữa thân vẫn đạo tiêu. Lúc ấy, Doanh Thiên bèn ra tay giúp đỡ, bổ sung thêm nhân đạo vào bên trong ngũ đạo, trở thành lục đạo, thành công giúp lục đạo thiên tôn chứng đạo. Khiến cho hắn mang nợ Doanh Thiên, ngươi là làm như thế nào chạy đến nơi này, lấy ngươi thực lực muốn từ nguyên thủy vũ trụ tìm tới, căn bản là không được. Doanh Thiên hướng Thiếu Vũ hỏi tới. Hắn rất muốn biết đứa con này là dùng cái gì thủ đoạn vậy mà có thể từ nguyên thủy vũ trụ chạy tới nơi này. PS ngày thứ 2 bị cách ly, cảm thấy rất khó ngủ, không quen chỗ A cách chương.